pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 376 ăn một cái thế giới. Thẳng đến giờ khắc này, Lâm Tịch mới hoàn toàn làm minh bạch tiền căn hậu quả. Không thán phục không được tạo hóa huyền diệu, A Lê lại bổ sung nói. Nếu không phải ngươi hấp thu đi rồi hồng mông mây tía. Với hiểu hiểu là không có biện pháp như vậy dễ dàng đem ngọc khấu cấp quang ngã toái. Đương nhiên ngươi cũng sẽ không như vậy dễ dàng rời đi, trách không được. Lâm Tịch cùng A Lê nhắc tới chính mình lần đầu tiên tiến vào này không gian khi kia cổ bi thương. Cùng tuyệt vọng hơi thở, A Lê lắc lắc đầu. Này không gian năm này tháng nọ bị hồng mông mây tía sờ tẩm bồ. Đã cụ bị nhất định nhanh nhạy, nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là không phải bình thường tu sĩ khai ra tiểu động thiên chi lưu, mà là một cái thế giới thế, làm thời gian đơn vị, cái kiếp trước kiếp này kiếp sau cũng, giới, vì không gian phân chia, nãi đông nam tây bắc, trên dưới thập phương, có nhật thăng nguyệt lạc, có sao trời vần quanh, gọi chi tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thế giới gọi bên trong ngàn thế giới. Một ngàn trong đó ngàn thế giới gọi to lớn ngàn thế giới. Lâm Tịch chớp mắt, cái gì cái gì cái gì. Ý của ngươi là, lão tử mơ hồ ở chỗ này hấp thu rớt một cái thế giới. Kia vì mau lão tử còn như vậy đồ ăn bức. A Lê bĩu môi, cho nên nói đi, này ti hồng mông mây tía hy sinh chính mình thành tựu ngươi cái này lạn người. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, phí phạm của trời a. Lão tử không cùng ngươi so đo, ngươi này rõ ràng là hâm mộ ghen tị hận, kia hiện tại vấn đề đã trở lại, này một mảnh tối om, lão tử còn như thế nào phát tài? A Lê rũ đầu, cũng không có vừa rồi cao hứng phấn chấn, ngươi vẫn là có thể phát điểm tiểu tài, vì phòng ngừa chấp hành giả đối nhiệm vụ vị diện quá. Nhiều đòi lấy tạo thành phản ứng dây chuyền, cho nên Diệu Huyền xã khu quy định, mặc dù là có được không gian trang bị, khai thông không gian xã khu, mỗi lần chấp hành giả chỉ có thể ở khen thưởng vị diện mới bị cho phép lấy tam kiện cùng trụ cốt. Chuyện không quan hệ đồ vật, nhiều nhất không cho phép vượt qua tam kiện, Lâm Tịch không hiểu, ta nếu lặng lẽ nhiều cầm đâu. A Lê, Lâm Tịch ngươi thực heo ai? Mỗi cái xã khu bán ra đồ vật nhân ra đều đã giả thiết hảo. Sẽ cho ngươi lợi dụng sơ hở sao? Sẽ a, lão tử hiện tại đang ở toàn, Lâm Tịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ách, cũng đúng, A Lê nói, ngươi thật sự là có cái đại chỗ trống nhưng toàn, người khác ở có được không gian vật phẩm tiền đề hạ. Mới chỉ có thể lấy tam kiện, mà ngươi là tưởng lấy nhiều ít. Nhưng là ta khuyên ngươi không cần lấy đến quá nhiều, nếu không nếu là bị xã khu tra xét bắt được, đủ người uống một hồ. A Lê thận chi lại thận dặn dò Lâm Tịch. Nhất định không cần đem không gian sự tình nói cho bất luận kẻ nào nghe. Lâm Tịch hỏi A Lê, liền không có biện pháp làm không gian khôi phục, kia mặt mây tía đã thành ngươi một bộ phận, lui hàng là không có khả năng. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể làm này không gian sống lại. Bất quá, muốn làm đến này đó. Phòng trường ngươi là đũng quần kén đại trùy. Đủ dây dây sạc A. Lâm Tịch vừa nghe có biện pháp cứu lại. Một phen giữ chặt A Lê. Nói xem, muốn như thế nào mới có thể hành. Vạn nhất ta nuốt rớt hồng mông mây tía về sau. Khí vận nghịch thiên đâu. Tức nhưỡng, huyền băng tùy. Vạn năm ảnh mộc tùy, hỏa linh, kim tùy hòn đá tảng, đây là ngũ hành chi linh, có chúng nó, ít nhất ngươi không gian có thể gieo trồng, sẽ có con sông sơn xuyên, nhưng là nếu muốn hình thành nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa luân hồi, còn cần phong lôi chi khí, khó nhất làm cho chính là tinh hồn, muốn có được chiêu tinh hồn bản lĩnh, chính ngươi cần thiết nếu là hóa thần cấp tu sĩ mới có thể. A Lê dòng dài nói một đống lớn. Lâm Tịch một cái cũng chưa nghe qua, cuối cùng A Lê lại nói, vài thứ kia đều rất khó tìm kiếm, thật sự không được liền tồn nhiều điểm huyền tinh nhìn xem về sau thăng thành cao cấp chấp hành giả. Sao có thể hay không ở nhà đấu giá hoặc là xã khu cửa hàng bên trong mua được? Lâm Tịch, ta đây là muốn tu tiên đi. A Lê Nhất Phiên bạch nhãn, vậy ngươi cho rằng ngươi hiện tại đang làm cái gì? 20 đoạn cẩm là thực phụng về một cái dự trữ nuôi dưỡng ra tu tiên thể chất biện pháp. Ngươi nếu cơ duyên xảo hợp dưới bắt đầu rồi, liền vẫn luôn tiếp tục tu luyện đi. Cái này xã khu bên trong công pháp, tuyệt đại bộ phận đều là vô nghĩa. Tiến vào trung cấp đạo sư, ta phân phối đến linh dịch cũng càng thêm cô đọng, ta lại trở về chậm rãi ngẫm lại. Có cái gì đối với ngươi hữu dụng đồ vật, đúng rồi. Trung cấp về sau ngươi đem trực tiếp đối mặt ủy thác người. Nhiệm vụ khó khăn sẽ gia tăng không ít, cùng những cái đó ủy thác người ta nói lời nói muốn cẩn thận nghe. Bởi vì trung cấp chấp hành giả nhiệm vụ khả năng sẽ có bội nghịch chi hồn tồn tại, lúc này đây chờ. Về, A Lê giống như thật sự đầu cũng linh quang không ít. Một chút thượng vàng hạ cám nói ra nhiều như vậy nội dung. Lâm Tịch trong lúc nhất thời có điểm tiêu hóa không khai. A Lê, cái gì là bội nghịch chi hồn? Dùng ngươi sở hiểu biết ngôn ngữ giải thích, chính là người xuyên Việt, trọng sinh giả, hoặc là một ít mang theo cái gọi là bàn tay vàng người. Bọn họ phá hư nguyên bản thiên đạo quỹ đạo, bởi vì cụ bị thường nhân sở không thể, cho nên lực sát thương thật lớn, cố tình làm bậy. Cấp vị diện tạo thành rất nhiều thêm vào gánh nặng cùng thương tồn. Có chút ủy thác người sẽ có điều phát hiện, có chút tác yêu cầu chính ngươi đi phán đoán, nhưng là có được bội nghịch chi hồn người cơ hồ đều người mang đại khí vận. Một khi gặp được như vậy nhiệm vụ, khó khăn cùng nguy hiểm tự nhiên là có, chính là đồng dạng thù lao cũng sẽ càng thêm phong phú, về sau gặp chuyện muốn nhiều động động. Đầu óc. Không cần liền biết kén nắm tay. Thô lỗ, A Lê nói. Còn có chính là khen thưởng vị diện tận lực không cần cùng ta liên hệ. Song hướng thu phí A. Ta huyền tinh cũng không. Bút thu các www.biqutv.info. Nhiều, A Lê đi rồi về sau Lâm Tịch đầu tiên là sửa sang lại một chút lần này chính mình thu hoạch. Nhiệm vụ bình định cần thiết là cực hạn hoàn mỹ. May mắn bỏ thêm 2 điểm, hiện tại là 16 điểm, đến từ cổ thiên tí tặng, Lâm Tịch lại lần nữa đem điểm số thêm ở vũ lực thượng. Hiện giờ đã đạt tới 55 điểm mơ siêu huyền tinh 2204. Xây dựng biến thành 10, mà trang bị lan từ nguyên lai ngọn gió biến thành, ngọc khấu, mặt khác không có biến hóa, chỉ ở nhất hạ giác biểu hiện rút thăm trúng thưởng số lần 1. Khen thưởng nhiệm vụ số nhị, mà thế, trò chơi, Lâm Tịch lại lần nữa khởi động rút thăm trúng thưởng đĩa quay. Kim đồng hồ chậm rãi ngừng ở trong trò chơi mặt, lại một cái trò chơi. Xử lý xong những việc này, Lâm Tịch lại lần nữa đem phòng sửa sang lại một chút. Phòng ngủ vẫn là nguyên bản kia trương giường, đầu giường nhiều một trương nàng cùng cha mẹ chụp ảnh chung. Phía sau là kim hoàng sắc hồ dương lâm mơ siêu ba ba mụ mụ. Chúng ta ở bất đồng thời không? Từng người mạnh khỏe đi. Bên ngoài thì thịt nhóm cũng một lần nữa bày biện một chút. Kia bồn mẫu thân nói đêm lặng quả nhiên gia cầm. Xinh đẹp cực kỳ, sở hữu đều xử lý tốt lúc sau. Lâm Tịch nằm ở dưỡng hồn trong hồ một bên vận hành 20 đoạn cầm mơ siêu chờ đến toàn bộ đều hấp. Thu hầu như không còn. Lâm Tịch mới thong thả ung dung đi vào vì thiếp kiến ủy thác người mà đơn độc sáng lập ra tới công. Tác gian, Lâm Tịch đem công tác gian bố trí thực bình thường. Nàng không nghĩ làm những cái đó ủy thác người cảm thấy chính mình quá thật sự thích ý. Từ đã từng bị người vô cớ phán định nhiệm vụ thất bại lúc sau. Lâm Tịch mới phát giác, đừng nhìn ủy thác người cơ bản đều coi như là người bị hại. Nhưng là người bị hại cũng có thể không thấy được đều là người tốt. Có chút người hoàn toàn không thể nói lý. Đáng giận có cười người vô. Một khi cảm thấy ngươi kiếm lời linh hồn của nàng mới quá đến như vậy an nhàn. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng ủy thác người đối chấp hành giả phán định. Tuy rằng Lâm Tịch biết, có A Lê cái kia bênh vực người mình ở, liền tính nàng không tỏ vẻ cái gì. A Lê cũng sẽ không làm chính mình có hại, chính là lần trước tự mình đã trải qua Vân Mộng La đối A Lê không dứt hãm hại. Lâm Tịch cảm thấy A Lê kỳ thật quá đến cũng thực không dễ. Thiên địa làm lò luyện, lang bạc kỳ hồ chung, cái nào lại là sống được dễ dàng đâu. Lâm Tịch thở ra thức hải chung giao diện, lựa chọn khen thưởng vị diện, trò chơi, hay không hiện tại tiếp đãi ủy thác người. Là, hết chương.